Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140 Bắc Đường Tử tái hiện thân, dương mắt liền có thể thấy Hiên Viên Ly Đêm ngồi ngay ngắn phượng khinh ngữ đẩy ra ngự thư phòng. Môn đi vào, Diệp Thu sờ sờ đầu, hình như là nàng nhiều lo lắng. Lấy hoàng thượng sủng ái tiểu thư trình độ sao có thể sẽ làm tiểu thư chịu nửa phần khí. Nàng mới vừa rồi thật là đầu óc không nghĩ sự tình. Người nột, có đôi khi sức tưởng tượng không thể quá mức phong phú. Ta cảm thấy mới vừa rồi ngươi trong đầu đều diễn một vở diễn, phượng khinh ngữ duỗi tay điểm Diệp Thu đầu, nàng biết nha đầu này là quan tâm nàng. Diệp Thu lắc đầu. Tiểu thư bộ dáng thật đúng là không giống như là sinh khí. Chẳng lẽ là nàng nhiều lo lắng? Phượng khinh ngữ nhìn vẻ mặt lo lắng Diệp Thu, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Ta bộ dáng như là thực tức giận sao? Nàng cảm thấy giờ phút này tâm tình lại bình tĩnh bất quá. Diệp Thu tiến lên hai bước đến gần Phượng khinh ngữ, dương mắt nhìn cách đó không xa ngự thư phòng. Tiểu thư, người nhưng đừng sinh hoàng thượng khí. Hoàng thượng làm như vậy có lẽ là có nguyên nhân cũng nói không chừng, mới vừa rồi sự tình Diệp Thu cũng nghe thấy, đại khái là hoàng thượng gạt tiểu thư làm cái gì chọc đến tiểu thư không cao hứng. Hoàng thượng luôn luôn đối tiểu thư cực hảo, nàng nhưng không hy vọng tiểu thư cùng hoàng thượng cãi nhau. Tiểu thư còn có mang, vạn nhất động thai khí liền càng không thể. Ở Tốc Phong rời đi sau, Phượng Khinh Ngữ đứng dậy liền đi ngự thư phòng, Diệp Thu theo sát ở Phượng Khinh Ngữ phía sau. Phượng Khinh Ngữ nhiều lần bảo đảm Tốc Phong mới rời đi. Tốc Phong vội xua tay, không cần, đến lúc đó nương nương khuyên hoàng thượng liền thành, nếu là nương nương che ở hắn phía trước. Lấy hoàng thượng tính tình phòng chừng sẽ trực tiếp giết hắn. Đem ngươi tâm đặt ở trong bụng. Cùng lắm thì hoàng thượng đánh ngươi thời điểm, ta che ở ngươi phía trước còn không được sao, tả hữu hắn cũng không thể đánh ta, cái này ngươi tổng nên yên tâm đi. Phượng khinh ngữ ngước mắt nhìn hắn. Nương nương, hoàng thượng bên kia, Tốc Phong bồi cười, hảo, ngươi đi xuống đi. Phượng khinh ngữ ngồi ở mỹ nhân dựa thượng. Phượng khinh ngữ hơi tự hỏi một chút liền có thể đoán được tin tượng viết định không phải cái gì. Việc tư, không viết, liền viết lạc khoản, Tốc Phong suy nghĩ một chút tưởng nói. Lúc ấy hắn chính là nhìn thư từ thượng không có viết ai thu tin mới đưa tin đưa hướng ngự thư phòng. Kìa phong thư thượng viết chính là ta thu, vẫn là Hiên Viên Ly Đêm thu. Nàng suy nghĩ tin tượng rốt cuộc viết cái gì làm Hiên Viên Ly Đêm sinh khí. Tốc Phong gật đầu, liền này đó, bằng không còn có thể như thế nào. Liền này đó. Chính là trước đó vài ngày Tây Viên Hoàng thượng tới một phong thơ. Bất quá viết cái gì thuộc hạ cũng không biết, Hoàng thượng nhìn lúc sau sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Sau đó liền đem tin cấp Thiêu Tốc Phong cười gượng hai tiếng. Đem sự tình một năm một mười đều nói cho Phượng khinh ngữ. Hắn không nói chính là, lúc ấy Hoàng thượng sắc mặt há ngăn là không tốt lắm. Căn bản là mưa rền gió dữ. Liền kém đem ngự thư phòng cấp hủy đi. Tốc Phong trịnh trọng gật đầu. Chỉ cần tánh mạng còn ở hết thảy đều hảo thuyết. Bởi vì hắn đã đoán được hoàng thượng biết sau hắn kết cục nhất định sẽ không quá hảo. Cho nên hắn chỉ cầu mệnh ở. Phượng khinh ngữ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm, bảo toàn ngươi tánh mạng, nương nương. Muốn thuộc hạ nói cũng có thể. Bất quá hoàng thượng nếu là truy cứu lên. Hắn khó xử mà nhìn Phượng khinh ngữ, hắn liền sợ hoàng thượng muốn hắn mệnh. Phượng khinh ngữ đứng lên đi đến Tốc Phong bên người, rõ ràng so Tốc Phong vóc dáng lùn, trên người nàng khí thế lại trực tiếp nghiền áp Tốc Phong. Tốc Phong cảm thấy hắn sắp không thở nổi, Tốc Phong mặt lập tức liền suy sụp, nương nương có thể nào lấy việc này uy hiếp với hắn. Lúc trước nương nương chính là đáp ứng qua hắn không nói cho Hải Đường. Người nghĩ kỹ rồi lại nói, muốn hay không bổn cung cùng Hải Đường nói nói ngươi ở Thiên U tộc phát sinh chuyện tốt. Tin tưởng Hải Đường nhất định sẽ thực nguyện ý nghe đến. Ngươi nói đi, Phượng khinh ngữ trong mắt mỉm cười, nhìn Tốc Phong, cái kia, nương nương, thuộc hạ, nương nương bên này căn bản là lừa gạt không được, hoàng thượng bên kia hắn cũng công đạo không được, này nhưng như thế nào cho phải. Tốc Phong bị Phượng Khinh Ngữ nhìn chằm chằm đến cái trán đều nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Cùng nương nương đối trên dưới chàng nhất định hổ thực thà mà ni. Phượng Khinh Ngữ đơn giản đem trong tay thư ném tới một bên, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tốc Phong, ngươi xác định ngươi không biết, nếu là nàng nhớ rõ không sai, giống nhau đưa hướng ngự thư phòng thư từ đều phải trải qua Tốc Phong tay. Hắn sao có thể không biết, nương nương, ngự thư phòng sự thuộc hạ như thế nào biết? Chuyện này ngài vẫn là trực tiếp hỏi hoàng thượng. Hoàng thượng nhất rõ ràng, bất quá Tốc Phong khó được lộ ra gương mặt tươi cười. Bất quá này cười thập phần gượng ép, ngay cả Phượng Khinh Ngữ nhìn đều cảm thấy xấu hổ. Chính thuyết minh có việc gạt nàng, chính là hoàng thượng nếu gạt nương nương chính là không nghĩ làm nàng biết. Nếu là hắn nói ra đi, hoàng thượng còn không được lột hắn ra. Tốc Phong lại là trong lòng lột bột một chút. Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ đã biết hoàng thượng hắn? Không đúng, nếu nương nương hỏi như vậy liền đại biểu nàng hiện tại còn không biết. Ta hỏi ngươi, ngự thư phòng bên kia nhưng có quan hệ với ta thư từ? Phượng Khinh Ngữ đầu cũng không nâng, như cũ nhìn chằm chằm trên tay thư, ngữ khí càng là bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh. Đập vào mắt đó là Phượng Khinh Ngữ dựa nghiêng trên mỹ nhân dựa thượng. Đôi mắt hơi liễm, một bộ lười biếng đến cực điểm bộ dáng. Bất quá 15 phút, Tốc Phong liền tới rồi niệm ngữ cung. Một thân hắc y đứng ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt, hắn không hiểu ra sao. Không biết hoàng hậu nương nương tìm hắn có chuyện gì. Diệp Thu xoay người ra niệm ngữ cung. Diệp Thu, ngươi đi đem Tốc Phong kêu lên tới. Ta có việc hỏi hắn. Phượng Khinh Ngữ lấy ra một quyển sách thủy ý lật xê monster niệm ngữ cung. Phượng Khinh Ngữ cùng Hiên Viên Ly đêm trở lại hoàng cung đã tiếp cận giữa trưa. Đoạn lão vương gia nhìn con đường phía trước sớm đã không có xe ngựa bóng dáng. Nhìn không được ai thán một tiếng, là chúng ta hiếu thân vương phủ thực xin lỗi hoàng gia. Là bổn vương không có cần tuân tiên hoàng di chỉ, không có tuân tủ một cái làm thần tử bổn phận. Như thế, hoàng thượng còn đối hiếu thân vương phủ khoan dung lấy đãi. Bổn vương tương lai tới rồi phía dưới như thế nào cùng tiên hoàng công đạo. Đoạn vương gia đứng lên đi đến đoạn lão vương gia bên người, duỗi tay đem đoạn lão vương gia nâng dậy tới. Đoạn vương gia biết phụ vương là ở cảm nhớ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ân đức. Chính hắn lại làm sao không phải, thẳng đến xe ngựa đi rồi rất xa. Đoạn lão vương gia như cũ quỳ trên mặt đất. Hắn không dậy nổi, người khác tự nhiên cũng không dám đứng dậy. Hiếu thân vương phủ trước cửa ô mênh mông quỳ đầy đất. Trường hợp rất là đồ sộ. Hết chương.